Có người thầm mến pháp y Cố phần 1. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, tác giả: Phạm Phạm E, editor: Chan Tiêu Trạch đã dẫn người phong tỏa hiện trường ngay lập tức. Dù hiện trường rất hỗn loạn, anh vẫn yêu cầu mỗi người rời khỏi Vịnh Thiên Long phải để lại thông tin cá nhân và dấu vân tay. Nhân viên Vịnh Thiên Long đã tích cực hợp tác với cảnh sát hình sự. Toàn bộ quá trình diễn ra khá trật tự. Phòng giám sát đã sao chép tất cả các đoạn phim camera từ 6 giờ đến 8 giờ tối, nhằm giúp cảnh sát tìm kiếm những người khả nghi. Thi thể nạn nhân đã được cảnh sát hình sự đến và đưa vào túi đựng thi thể, nhanh chóng chuyển về cục cảnh sát để tiến hành giải phẫu và thu thập thêm bằng chứng. Cố Nguyên đã đi cùng xe chở thi thể về đồn cảnh sát. Còn những người khác ở lại Vịnh Thiên Long để tiếp tục điều tra manh mối. Nạn nhân nặng 100 kg. Mấy cảnh sát hình sự đã phải tốn rất nhiều sức lực để cân thi thể này, sau đó đưa lên bàn giải phẫu. Tiểu Lưu của đội kiểm tra dấu vết theo Cố Nguyên chụp ảnh. Những người còn lại chờ bên ngoài phòng giải phẫu. Thi thể nằm trên bàn giải phẫu, mái tóc thưa thớt dính một ít rong rêu và bùn cát. Các bộ phận khác cũng có cặn bùn cát, thi thể vẫn còn ướt, thỉnh thoảng nhỏ nước xuống. Da lòng bàn tay và lòng bàn chân bị co rút, trắng bệch và sưng phù do ngâm nước. Lớp sừng trở nên dễ bong chóc. Sau khi trang bị đầy đủ, Cố Nguyên đứng trước xe đẩy cạnh thi thể để lắp lưỡi dao giải phẫu. Ánh sáng bạc lướt qua găng tay cao su, kẹt, tiếng lưỡi dao giải phẫu vào vỏ nghe rất trong trẻo và dễ chịu. Cậu đặt lưỡi dao đã đậy lắp vào khay, rồi tiếp tục lắp một lưỡi dao giải phẫu khác. Thi thể trên bàn giải phẫu nặng tới 100 kg, để cắt qua lớp mỡ dày này, một con dao rõ ràng là không đủ. Giải phẫu thi thể béo phì luôn là một công việc cần thể lực. Nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần bơi, vật che chắn duy nhất này đã bị cắt bỏ bằng kéo. Cố Nguyên phát hiện chiếc quần bơi này là của một thương hiệu xa xỉ. Giá của nó nằm trong khoảng từ 1.000 đến 3.000 tệ. Trong kẽ móng tay của nạn nhân có một ít bùn cát. Những hạt bùn cát này đặc biệt quan trọng, có thể so sánh với bùn cát ở Vịnh Thiên Long để xác định xem địa điểm chết đuối có cùng nơi với Vịnh Thiên Long hay không. Nếu nạn nhân còn ý thức khi chết, trong móng tay có thể còn sót lại DNA của hung thủ. Cố Nguyên tỉ mỉ cắt móng tay, lấy các dịch tiết trong khoang miệng và khoang mũi để bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã khuất. Trước khi giải phẫu thi thể, cậu luôn cúi chào sâu sắc. Trong quá trình giải phẫu, cậu cũng cố gắng để vết mổ hoàn chỉnh, trơn tru hơn, để sau khi giải phẫu xong, khi khâu lại sẽ trông đẹp hơn. Cậu cầm dao giải phẫu bằng tay phải đứng cạnh thi thể, trông như một công cụ vô tri. Đôi mắt đen duy nhất lộ ra ngoài toát lên vẻ u ám. Lông mi hơi rủ xuống, tay trái cậu đặt vào đường giữa dưới xương hàm của thi thể. Ngón trỏ và ngón cái cách nhau một khoảng, cố định hai bên da. Tay phải cầm dao giải phẫu dùng lực, rạch một đường mổ dọc theo đường giữa. Lớp mỡ ở cổ không quá dày nên khá dễ cắt. Vết mổ kéo dài xuống dưới, vòng qua rốn, dừng lại phía trên khớp mờ u. Sau khi rạch đường này, lớp mỡ màu vàng lật ra từ dưới da. Vì lớp mỡ quá dày, không nhìn thấy cơ màu đỏ. Ôi trời, Tiểu Lưu của đội kiểm tra dấu vết đứng bên cạnh chụp ảnh không kìm được thốt lên hai chữ. Ngón trỏ và ngón cái của tay trái tách lớp mỡ màu vàng này ra hai bên. Tiếp tục cắt sâu hơn dựa trên vết mổ ban đầu. Lưỡi dao giải phẫu chìm vào lớp mỡ vàng. Cố Nguyên vẫn không cảm thấy xuyên qua lớp mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Cảm giác lớp mỡ dày hơn nữa. Có cảm giác sâu không thấy đáy. Một lúc sau, Cố Nguyên cảm thấy lưỡi dao hơi cùn, liền lấy một lưỡi dao giải phẫu khác đã chuẩn bị sẵn trong khay. Thế nên mới nói phải giảm cân đấy. không thì chết rồi, giải phẫu cũng phải mất nửa ngày. Thật là xấu hổ. Tiểu Lưu của đội kiểm tra dấu vết cảm thán, rồi bấm nút chụp ảnh. Cố Nguyên cau mày, đừng nói chuyện, chụp ảnh của anh đi. Cậu không thích có người nói chuyện bên cạnh khi giải phẫu tử thi vì điều đó dễ khiến cậu mất tập trung, đôi khi còn làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Tiểu Lưu có chút ngượng ngùng ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào. Khi con dao thứ hai trở nên cùn, Cố Nguyệt cuối cùng đã tách được lớp mỡ dưới da. Khi cắt cơ thẳng bụng và cân cơ, cậu buộc phải thay lưỡi dao mới. Sau khi mở ổ bụng, phát hiện trong ruột non của người chết có một lượng lớn khí. Điều này khớp với suy đoán ban đầu. Đoạn đại tràng hình chữ S phía trên trực tràng sờ vào thấy cứng đơ. Bên trong có rất nhiều phân tắc nghẽn. Người chết chắc chắn bị táo bón nặng khi còn sống. Ít nhất 3 ngày không đi đại tiện. Tiểu Lưu đã lộ vẻ mặt ghê tởm. Trong khi đôi mắt lộ ra ngoài của Cố Nguyên không có bất kỳ biểu cảm cảm xúc nào. Béo phì, thiếu vận động, ngồi lâu, chế độ ăn uống thất thường, thực phẩm thiếu chất xơ, cùng với các lý do về tinh thần. Tất cả những yếu tố này đã dẫn đến rối loạn chức năng đường ruột, mất cân bằng hệ vi khuẩn, vi khuẩn sinh khí hoạt động mạnh, tích tụ khí nghiêm trọng trong ruột của người chết. Từ đó có thể tưởng tượng ra rằng người chết khi còn sống có thể làm công việc có bữa ăn không đều đặn, áp lực tinh thần lớn và ngồi văn phòng trong thời gian dài. Chế độ ăn uống cũng thường xuyên nhiều thịt cá. Sau khi cắt dạ dày, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Trong chất trộn lẫn trong dạ dày có lẫn các thành phần giống như thịt băm. Có vẻ như vừa ăn tối trước khi chết, Cố Nguyên đã lấy một ít dịch vị để xét nghiệm, bắt đầu giải phẫu theo các xương sườn lộ ra. Cố Nguyên thành thạo cắt sụn sườn giữa xương sườn và xương ức. Cuối cùng dùng một chiếc kẹp nhỏ kẹp đứt khớp giữa xương ức và xương đòn. Nâng cán xương ức lên, để lộ hai lá phổi và trái tim nằm chặt ở trung tâm. Nếu người chết bị chết đuối ướt, sự giãy giụa và kêu cứu trước khi chết sẽ khiến một lượng lớn nước biển tràn vào đường hô hấp. Nước biển chảy vào phổi, lắng đọng trong các phế nang, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí, giữ lại carbon dioxide và thiếu oxy sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn, cuối cùng dẫn đến tử vong. Nếu là chết đuối khô, co thắt thanh quản, ngừng tim đột ngột sau khi rơi xuống nước, vân vân, lượng nước trong phổi sẽ tương đối ít hơn. Vì vậy, Cố Nguyên cần tách toàn bộ phổi, cân nặng, phân tích và cuối cùng đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong do chết đuối của người chết. Kết quả cho thấy người chết bị chết đuối khô. Trong trường hợp này, cần giải phẫu chi tiết tim để kiểm tra xem người chết có mắc bệnh tim từ trước hay không. Khi giải phẫu tim, quả thực đã phát hiện ra bất thường, chứng tỏ người chết có bệnh tim. Động mạch vành của người chết đã từng được phẫu thuật bắc cầu. Người chết sau khi rơi xuống nước do một nguyên nhân nào đó đã bị ngừng tim đột ngột. Vì vậy chỉ hít phải rất ít nước vào phổi. Tiếp theo là giải phẫu não. Khi dùng cưa điện để mở hộp sọ, mùi xương vụn trong không khí rất nồng. Ngửi thấy mùi này dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Sau khi kết thúc giải phẫu, Cố Nguyên cẩn thận ghi chép báo cáo khám nghiệm tử thi và gửi các manh mối đã phát hiện cho các cảnh sát hình sự đang điều tra tại Vịnh Thiên Long. Người chết là nam giới, khoảng 40 tuổi, cao 170cm, nặng 100kg, trên người mặc quần bơi của một thương hiệu xa xỉ, có tiền sử phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tim, thời gian tử vong trong khoảng từ 7 đến 8 giờ tối. Đã ăn tối trước khi chết, vì người chết bị chết đuối khô, tạm thời không thể xác định người chết có biết bơi hay không. Cố Nguyên hoàn thành công việc, về nhà tắm rửa. Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, màn hình điện thoại vừa sáng lên, có hai tin nhắn chưa đọc, một từ Tiêu Trạch và một từ Mặc Lâm. Tiêu Trạch đã xác nhận danh tính người chết, vợ của người chết đang ở khách sạn Vịnh Thiên Long phía sau Vịnh Thiên Long. Mạc Lâm, tôi có nên đến nhà cậu tìm cậu không? Kèm theo là một bức ảnh bàn tay phải quấn băng gạc. Tóc Cố Nguyên vẫn còn nhỏ nước. Các khớp ngón tay cầm điện thoại hơi trắng bệch. Cậu không thích có ai đó vào nhà mình. Nhưng nếu người đó là Mạc Lâm, có vẻ như cậu vẫn có thể chấp nhận được. Vừa nảy ra ý nghĩ đó, Cố Nguyên đột nhiên cau mày. Chứng sợ xã hội của cậu luôn rất nghiêm trọng. Nhưng tại sao khi tiếp xúc với Mạc Lâm lại không phát tác? Không những không phát tác mà dường như còn có thể tốt hơn nhờ anh ta. Cậu nhớ lại lời của tiến sĩ Chu. Có thể tiếp xúc thích hợp. Cố Nguyên suy nghĩ một chút. Trả lời Mạc Lâm. Đến, Mạc Lâm, gửi địa chỉ đi. Thế là Cố Nguyên gửi địa chỉ nhà mình cho Mạc Lâm. 10 phút sau chuông cửa reo. Cố Nguyên vừa sấy tóc xong. Mặc bộ đồ ngủ lụa đen. Đã chuẩn bị đi ngủ. Cậu mở cửa ra, Mạc Lâm đứng đối diện bỗng ngây người. Bộ đồ ngủ của Cố Nguyên rất đơn giản, kiểu áo sơ mi thông thường. Khuy đầu tiên không cài, xương quai xanh trắng nõn ẩn trong áo. Bên dưới là chiếc quần dài đen đồng bộ, trông rất bó sát, lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ bắp chân. Có thể thấy vải rất thoáng khí và mềm mại. Bộ đồ ngủ này quá giống một chiếc áo sơ mi đen. Mà Mạc Lâm lại là một người nghiện áo sơ mi, nên anh ta cảm thấy rất ưng ý, da của Cố Nguyên thực sự rất trắng. Bộ đồ ngủ này khiến anh càng trắng hơn, đôi môi đỏ mọng có sức hút cực lớn. Mạc Lâm có cảm giác bị cậu làm cho kinh ngạc, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, trong mắt anh có thêm một vẻ gì đó mà Cố Nguyên không hiểu được. Có vẻ như cậu thực sự rất hợp mặc những bộ đồ trang trọng. Khi mặc cảnh phục cũng toát ra khí chất. Đồng phục, Cố Nguyên mở cửa rồi tự mình đi vào. Ngồi xổm xuống, tìm hộp thuốc từ tủ dưới tivi. Mạc Lâm đóng cửa lại. Đứng ở hành lang, chợt nhận ra nhà Cố Nguyên chỉ có một đôi dép lê. Cả phòng khách rất đơn điệu. Ngoại ghế sofa, bàn trà và tivi treo tường. Hầu như không có đồ vật thừa thãi. Đồ trang trí duy nhất là một chiếc cốc thủy tinh. Cố Nguyên vặn nắp lọ thuốc sát trùng. Đang lấy tăm bông. Quay đầu nhìn anh. Lại đây. Mạc Lâm nhận thấy trên mặt cậu có vẻ buồn ngủ. Ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi. Có vẻ như cái thi thể nặng hơn 100 kg đó đã khiến cậu mệt mỏi rã rời. Anh cởi giày ra. Đôi tất nam cao cấp màu đen dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo. Khi đến trước mặt Cố Nguyên, anh thấy mí mắt đối phương díu díu, trông như sắp ngủ gật. Đáng yêu thật, đó là phản ứng đầu tiên của Mạc Lâm. Anh đưa tay lên sờ đầu Cố Nguyên, vừa chạm vào mái tóc mềm mại, cảm thấy cơ thể đối phương rõ ràng co rụt lại một chút. Nhưng cũng chỉ ngước mắt nhìn anh mà không nói gì. Tay Mạc Lâm tiếp tục đưa ra phía trước. Lần này Cố Nguyên không còn co rụt lại nữa. Chỉ hơi nhíu mày nhẹ. Nhưng lời nói ra lại đủ hung ác. Anh muốn chết. Mạc Lâm nhanh chóng xoa đầu cậu một cái. Khi thu tay về, cảm thấy lòng bàn tay nóng ran. Tôi chỉ muốn xem tóc cậu đã khô chưa. Mạc Lâm giải thích. Tóc nhất định phải sấy khô rồi mới được ngủ. Lắm lời. Mạc Lâm. Lần đầu tiên có người bảo tôi lắm lời, xem ra tôi cần phải suy nghĩ lại bản thân rồi, có phải đã bỏ quá nhiều tâm tư lên người cậu không? Cố Nguyên không đáp lại, xé bỏ lớp băng gạc trong lòng bàn tay, phát hiện vết thương không hề hồi phục như dự đoán, ngược lại còn đỏ hơn. Theo lý mà nói, chỉ cần không bị nhiễm trùng thì rất nhanh sẽ bắt đầu lành. Vết thương của anh bị dính nước à? Mạc Lâm nhìn lòng bàn tay mình. Chắc là do đổ mồ hôi. Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Không được à? Trong lòng Mạc Lâm nghĩ. Cậu tiết dopamine thì được. Còn tôi đổ chút mồ hôi lòng bàn tay lại không được chắc. Hết chương 31. Cách chương.